Thần đạo Đan Tôn, chương 2243, thu lấy, gocchuyenaudio.com, làm Lăng Hàn đến gần, đưa tay ra hái, một luồng khí lưu lay động qua cây tiên hoa này nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn về phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền không còn. Chuyện gì thế này, đại đạo chi hoa, trong đó ẩn chứa rất nhiều quy tắc của tiên vương, bản thân liền ở vào một loại trạng thái cân bằng cực kỳ yếu đuối, vì lẽ đó, hơi gặp ngoại lực kích thích sẽ đổ nát. Tiểu tháp thong thả nói. Ngươi rõ ràng đã sớm biết nhưng không có nhắc nhở ta một tiếng, rõ ràng là cố ý. Lăng Hàn vạch ra nói, tiểu tháp không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Quả nhiên là cái tháp kiêu ngạo, khinh người lại keo kiệt không phải là nói nó một câu sao, liền lập tức trả thù trở về. Vậy phải làm sao thu lấy? Lăng Hàn hỏi, cố gắng thu lại khí tức của bản thân, không tản một chút đi ra. Lúc này tiểu tháp liền không làm ra vẻ người câm, Lăng Hàn thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Non nữa ngày sau, phía trước không xuất hiện đại đạo chi hoa, nhưng có thêm một đạo long tức hóa thành một đại hán vạm vỡ, hung hãn ra tay với hắn. Những người này lẽ nào chính là tiên vương của long tộc sao? Lăng Hàn triển khai bản nguyên trùng kích trong nháy mắt miểu sát mất đối thủ này, bản thân thì phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu miểu sát đối thủ thực lực trên mình cần vận chuyển bản nguyên trùng kích thời gian dài một ít đối với bản thân Lăng Hàn cũng sẽ tạo thành phá hoại tương đối, phun ngụm máu đúng là bình thường. Cũng còn tốt, hắn lập tức vận chuyển bất diệt thiên kinh, nội phủ bị thương lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Tiểu tháp không khỏi nói, tuy ta không đồng ý cách làm bừa của ngươi, nhưng nếu như ngươi không tu ra thức tuyệt chiêu này, gặp phải những tiên vương kia để lại lạc ấn tinh thần, cũng chỉ có phần thảm bại chạy trốn. Nói cách khác, những đối thủ này thật là những tiên vương lúc trước kia, đương nhiên ngay cả một phần ngàn tỷ thực lực của bọn họ cũng không có. Có khi mạnh mẽ hạn định ở phân hồn cảnh, hoặc là tùy theo từng người, đến phân hồn ở phân hồn cảnh, đến tiên phủ ở tiên phủ cảnh. Lăng Hàn cười hì hì nói, vì lẽ đó, sự kiên trì của ta là có đạo lý. Nhưng ta vẫn không tán thành, ngữ khí của tiểu tháp kiên định, ngươi không cần bất chấp nguy hiểm như vậy, ngày khác nếu ngươi có thể bước vào thiên tôn, liền sẽ phát hiện dựa dẫm những ngoại lực này là không có chút ý nghĩa nào. Ta biết, Lăng Hàn gật đầu, có điều hiện tại không có thực lực mạnh mẽ ta đánh không lại Kỷ Vô Danh. Kỷ Vô Danh là tiên vương chuyển thế, hơn nữa còn là tiên vương tầng 9, hiện tại ngươi đánh không lại hắn rất bình thường. Tiểu tháp khuyên nhủ, Lăng Hàn lắc đầu chàm trần đánh không lại, phân hồn đánh không lại, tiên phủ cũng đánh không lại, coi như bước vào tiên vương, hắn vẫn đánh không lại, mãi cho đến tiên vương tầng 9, hắn mới có khả năng đuổi kịp đối phương. Bị áp chế nhiều năm như vậy. Hắn nhẫn không được cũng không phải là người như thế. Cùng cấp chiến một trận, hắn không muốn thua bất cứ người nào. Tiểu tháp không nói nữa, nhưng chính tính cách như vậy mới đúc ra Lăng Hàn mạnh mẽ hiện tại, không có tâm liều mạng như vậy, tất cả theo bước tiền nhân, Lăng Hàn đỉnh cao cũng chỉ là tiên vương tầng 9. Cái này đã có thể thiếu ngạo tiên vực nhưng thật muốn siêu thoát nhất định phải thành thiên tôn. Lăng Hàn tiếp tục tiến, gocchuyenaudio.com. Lên, lại diệt mấy long tức phía trước cuối cùng xuất hiện đóa đại đạo chi hoa thứ hai. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hoàn toàn thu lại khí tức của bản thân, nhưng đại đạo chi hoa cực kỳ mẫn cảm khi hắn tiếp cận đến khoảng cách 3 trượng đóa đại đạo chi hoa này liền bắt đầu rung động thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tung bay. Lăng Hàn vội vã dừng bước lại, xòe tay phải ra, phát động quy tắc không gian, ngăn cách mình khỏi vùng thế giới này. Quả nhiên, đại đạo chi hoa đình chỉ rung động. Lăng Hàn lại tiến lên trước một bước, một bên điều chỉnh quy tắc không gian trước sau để cho mình ở vào trạng thái không. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Đại đạo chi hoa đã gần trong gang tấc. Lăng Hàn đưa tay ra quy tắc không gian quấn quanh, rõ ràng có thể nhìn thấy, rồi lại giống như không tồn tại. Nắm lấy, Lăng Hàn hơi suy nghĩ, đại đạo chi hoa liền bị hắn thu vào trong hắc tháp. Ha ha, quyết định. Lăng Hàn không kịp xem thu hoạch mà tiếp tục đi tới, đại đạo chi hoa không cần lập tức luyện hóa, hoàn toàn có thể đặt ở trong hắc tháp, hơn nữa còn có thể phân cho các nàng nữ hoàng sử dụng. Hắn một đường đi tới, tiêu diệt rất nhiều long tức cũng được lượng lớn long tức rèn luyện thân thể, man lực tăng mạnh thật giống như hóa thân thành một tiên long, hơi động thiên địa cũng thay đổi sắc mặt. Tuy cự long tu quy tắc nhưng không tu nguyên lực mà dựa vào lực lượng thân thể, vuốt rồng vừa nhấc liền có thể hủy thiên diệt địa. Lực lượng cơ thể ta càng ngày càng lớn mạnh, ngày sau nói không chắc có thể trở thành một man thú hình người, hơi động liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây nhất định chỉ là một ảo tưởng, trừ khi hắn thu được long tức có thể đạt đến trình độ vô cùng vô tận, nếu không, long tức có hạn, có thể vì hắn tăng lên lực lượng đương nhiên cũng có hạn. Hả, Lăng Hàn đột nhiên dẫm chân xuống, quay người lại. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác khiếp đảm, thật giống như có tuyệt thế đại địch gì đó đang áp sát. Chỉ một hồi, một bóng người từ phương xa xuất hiện, nhìn như rất chậm nhưng chỉ trong vài bước đã cực kỳ tiếp cận, một bộ đồ trắng tung bay như tiên. Kỳ Vô Danh, chẳng trách sẽ làm hắn phát lên cảm giác khiếp đảm, đây quả thật là một đại địch, siêu cấp đại địch. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng có thể xúc động long kiều màu đen. Kỳ Vô Danh có vẻ hơi kinh ngạc, kiếp trước hắn chính là tiên vương tầng 9, hơn nữa còn ở cảnh giới này dừng lại vô số kỷ nguyên, tu thành hết thảy quy tắc, vì lẽ đó, hắn dễ dàng liền có thể xúc động 9 cây long kiều màu vàng, tiện đà để long kiều màu đen nhận mình. Nhưng Long Hàn lại dựa vào cái gì? Một phân hồn nho nhỏ, lại có thể ở trên độ cao của quy tắc sánh vai với mình. Tiên tôn chí bảo quả nhiên không giống người thường, Kỳ Vô Danh từ tốn nói. Tương lai tuy ta cũng có thể bước vào cảnh giới này, nhưng không ngại tham khảo một hồi. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Kỳ Vô Danh cũng không tức giận, chỉ chậm chậm nói. Người trẻ tuổi, ngươi có biết tiên vương tầng 9 chết trong tay ta có bao nhiêu không? Cách chương.